Chương 2600 tối cường thăng cấp hệ thống. Chờ đợi một cái tín hiệu. Địa cung một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thần đô đều đang chấn động, thế cũng được tối hôm nay lớn ngòi nổ, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu phun trào lên, sát cơ sóng ngầm, hoàng thành ở ngoài là, bên trong hoàng thành cũng giống như vậy, Long Phi trong lòng căng thẳng, ngay lập tức sẽ muốn rời khỏi, nhưng là chân của hắn vẫn không có bước ra Thiên Hòa đại điện cửa liền bị hoàng tọa trên tuần thiên sứ người một tiếng kêu ở, thì võ đấu bắt đầu. Triệu Hải Thiên khóe miệng một câu, cười lạnh. Nói, nghe tiểu tử, ngươi nghĩ đến đâu đi à? Long Phi chỉ là hơi dừng lại một chút, cũng không nghĩ muốn dừng lại ý tứ, Thiên Tông Yến ở trong mắt hắn vốn là không đáng giá một đồng, nếu không phải là bởi vì Dịch Hữu Dung hắn căn bản thì sẽ không tham gia vào, còn tiến vào Hồng Mông giới, xác thực hắn muốn phi thăng tiến vào càng mạnh mẽ hơn Hồng Mông giới, muốn phải hiểu rõ thân phận của chính mình, muốn phải hiểu rõ mình bị bao bọc ký ức, cũng muốn phải hiểu rõ mình trồng vào linh hồn bên trong thần bí khoa học kỹ thuật trò chơi hệ thống. Là sao vậy đến? Nhưng là những thứ đồ này rất trọng yếu cũng không có hắn huynh đệ mệnh trọng yếu, Kim Cương gặp nguy hiểm, Long Phi không hề nghĩ ngợi liền muốn chạy tới, vì lẽ đó Long Phi căn bản không để ý đến Triệu Hải Thiên ý tứ, vẫn là nhanh chân đi ra Thiên Hòa đại điện. Triệu Hải Thiên kia cười một tiếng, nghe tiểu tử, hiện tại sợ. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Rất là xem thường, chu vi cũng vang lên các loại tiếng cười nhạo, y cũng chính là luyện đan, luyện khí thật sự có tài, đến võ đấu chỉ sợ thành chó đi. Ngươi xem sắc mặt hắn dáng vẻ nóng nảy, vừa nhìn chính là sợ đến như vậy, chỉ sợ hắn hiện tại đã ở run lẩy bẩy đi. Luyện đan lợi hại có thể đứng ở đỉnh cao sao? Luyện khí lợi hại có thể đứng ở đỉnh cao sao? Cũng không thể, thế giới này là võ giả chúa tể thế giới, phụ trợ công pháp tu luyện lợi hại đến đâu có cái gì dùng. Võ đạo mới là vương đạo. Nói không sai, võ đạo mới là vương đạo, mặc ngươi phụ trợ công pháp tu luyện đẳng cấp cao đến đâu cũng vô dụng. Trực tiếp một cái tát cho đập chết, hung hăng. Lại hung hăng à. Ha ha ha, y không ít người nở nụ cười, tiểu điệp, ma đế 17 tử cũng gấp tốc đi theo. Vào lúc này, Huyền Minh Thái Tôn có chút hoảng, Long Phi là quân cờ của hắn. Vào lúc này nếu như đào tẩu, đối với nàng rất bất lợi. Nhất thời Huyền Minh Thái Tôn ý niệm truyền âm hơi động, nghe Long Phi, ngươi đứng lại cho ta. Long Phi không để ý đến, Huyền Minh Thái Tôn nói thẳng, nghe nếu như ngươi đi rồi. Ngươi biết Dịch Hữu Dung thân thể sẽ là cái gì kết cục sao? Ta nhất định sẽ làm cho nàng chết ở Triệu Hải Thiên trên tay. Ngươi nếu như rời đi, này nàng ngày hôm nay phải chết chắc. Long Phi rộng rãi dừng lại, song quyền đột nhiên nắm chặt, ngay bột bột bột nghe then chốt nổ vang, trên người tức giận lập tức bắn ra, dường như hỏa diễm bình thường nóng rực. Huyền Minh Thái Tôn trong lòng hơi buông lỏng, lạnh lùng nói, ở ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích chết đi. Coi như bất tử, nàng cũng sẽ gả cho một cái lão thái giám. Ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy nàng bị một cái lão thái giám đùa bỡn chứ. Vì lẽ đó. Bé ngoan nghe lời, hiểu chưa? Long Phi nặng nề nói, Dịch Hữu Dung chết rồi, ngươi cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Nàng chết rồi, ngươi cũng không có biện pháp tu luyện long mạch hoàng khí. Ngươi tuổi thọ hạ xuống, ngươi sẽ từ từ chết già. Coi như nàng gả cho Triệu Hải Thiên, nhưng là y tính cách của hắn ngươi cảm thấy hắn sẽ làm ngươi tu luyện hoàng khí. Hắn sẽ mang ngươi tiến vào Hồng Mông giới, đừng nằm mơ. Lão yêu bà, ta là ngươi duy nhất hy vọng, hiểu chưa? Ngươi hiện tại duy nhất có thể làm chính là cho ta ngăn cản hắn, chờ ta trở lại. Long Phi nặng nề nói rằng, ê mặt khác, ta cho ngươi biết một chuyện. Đời ta thống hận nhất một chuyện chính là uy hiếp ta, dùng bên cạnh ta người tính mạng uy hiếp ta. Long Phi rất phẫn nộ, có thể nói là lửa giận xông lên đỉnh, nếu như có thể. Hắn hận không thể lập tức giết Huyền Minh Thái Tôn, thế nhưng, hắn cũng không có mất đi bình tĩnh, ngược lại nội tâm của hắn dị thường bình tĩnh, địa cung bên kia chỉ có biến hình kim cương một cái, hắn nhất định phải chạy tới, mà bị Huyền Minh Thái Tôn điều khiển Dịch Hữu Dung trong thời gian ngắn là tuyệt đối sẽ không có việc. Huyền Minh Thái Tôn rất rõ ràng, Dịch Hữu Dung hiện tại là hắn duy nhất hy vọng, mặc kệ là tu luyện. Long mạch hoàng khí, vẫn bị Tuần Thiên Sứ người tuyển chọn, nàng cũng không thể để Dịch Hữu Dung chết. Huyền Minh Thái Tôn ánh mắt căng thẳng, âm trầm nói rằng, "Ngươi tiểu tử, ngươi liền không sợ ta để Dịch Hữu Dung chết sao?" Long Phi thừa nhận nói, "Y sợ. Rất sợ." Huyền Minh Thái Tôn nói, "Vì vậy ngươi còn dám?" Y không chờ nàng nói xong, Long Phi trực tiếp ngắt lời nói, "Thế nhưng ngươi càng sợ nàng hơn sẽ chết." Huyền Minh Thái Tôn ánh mắt một nanh, tức giận bắn ra, cũng ngay vào lúc này, Dịch Hữu Dung sắc mặt đột nhiên một trận đỏ đậm, phốc một mụn máu tươi nhọc gáy mà ra, máu tươi rơi ra ở Long Phi dưới chân. Long Phi trong mắt trong nháy mắt rụt lại như râu, tức giận càng nhanh cuồng liệt. Huyền Minh Thái Tôn lạnh như băng nói, ngươi nói không sai, Dịch Hữu Dung đối với ta mà nói vẫn chưa thể chết, thế nhưng ở sức mạnh của ta điều khiển dưới chỉ cần nàng bất tử, ta có thể làm cho nàng thống khổ vạn. Phần. Vừa nãy ta chỉ là cho một mình ngươi nho nhỏ cảnh cáo, nếu như ngươi dám bước ra cửa lớn nửa bước, ta sẽ để nàng cầm mặt của mình cho quát hoa, ngươi cũng không hy vọng mình thích nữ nhân là cái xấu xí chứ. Ha ha ha, ị ha ha ha, kề Huyền Minh Thái Tôn hung tàn cười to lên, tức giận đến không được, tức giận đến Long Phi đều phát điên hơn nổi khùng, hàm răng đều muốn cắn nát, hai mắt nhìn chồng chọc vào Dịch Hữu Dung, ánh mắt bắn ra sát ý dị thường nồng nặc. Huyền Minh Thái Tôn cười nói, kề ta nói rồi, bé ngoan nghe lời, hiểu chưa? Ha ha ha, đi Triệu Hải Thiên trong mắt hơi co rụt lại, hắn nhìn Dịch Hữu Dung, con ngươi cũng ở chuyển động lên, Tuần Thiên Sứ người cũng là cười nhạt, coi như Huyền Minh Thái Tôn không ngăn lại, hắn cũng sẽ ngăn lại, bởi vì hắn muốn nhìn thấy Long Phi toàn bộ sức mạnh, hắn muốn biết Long Phi võ đạo bên trong có phải là cũng có viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nếu như có mà nói này nói viễn cổ truyền thừa chính là hoàng mỹ cực hạn truyền thừa sức mạnh. Cứ như vậy mà nói Thiên Sứ người tham niệm. Trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, đã áp chế không nổi, chỉ muốn chiếm được một đạo viễn cổ truyền thừa, cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể trở thành là Hồng Mông giới chúa tể một phương, đến thời điểm coi như là thiên tộc cũng không dám lộn xộn hắn. Tiểu Điệp thấp giọng nói, "Y A Long, có Dung tỷ sao vậy? Là ai làm thương nàng? Đại tỷ đầu mình thương mình sao? Vẫn là cái kia lão yêu bà làm." Ma Tử đại sư huynh nói, "Ê tiểu sư đệ." Một gã khác ma tử nói, "Ê sư đệ, được." Không nhịn được rồi, bọn họ toàn bộ cũng không nhịn được. Nếu như Long Phi chưa từng xuất hiện, bọn họ đã sớm làm lên, hiện tại Long Phi xuất hiện, bọn họ tất cả lấy Long Phi làm trung tâm mà Long Phi vẫn bị kiềm chế, rất bị động, trong lòng bọn họ cũng là dị thường khó chịu, muốn vì là Long Phi chia sẻ một ít, ngôn ngữ của bọn họ bên trong lộ ra sát ý, sẽ chờ đợi Long Phi mệnh lệnh, tất cả mọi người nhìn Long Phi, tất cả mọi người hưởng tại. Vào giờ phút này chỉ cần Long Phi ra lệnh một tiếng, thiên. Cùng điện bên trong, bên ngoài hoàng cung, hoàng thành ở ngoài dị hình đại quân đều sẽ trong nháy mắt phát động tiến công, chỉ cần Long Phi một câu nói.